Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3196, Nhóm Lửa Nha Đầu. Người đăng, HGSO Jimozese. Thái Thúc cùng Chính Khanh đều là có thân thể. Đã có thân thể như vậy liền có thể hưởng thụ cá nước thân mật. Thái Thúc nhìn Ninh Thư, kính mắt của hắn hiện ra lạnh lẽo quang hoa. Ninh Thư nhún vai, coi như ta không có hỏi, ta cái gì đều không có hỏi, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Ninh Thư cũng hoài nghi Thái Thúc sợ Chính Khanh tại hư vô pháp tắc trong quá cô đơn tịch mịch, cho nên tìm người đi bồi một bồi. Ninh Thư cảm thấy chính mình não động chính là càng ngày càng thanh kỳ cùng không thể nào hiểu được. Hiện tại Mật Giai ở nơi nào? Ninh Thư hỏi. Mật Giai tòng ma vực vô thanh vô tức biến mất, đến nay tung tích không rõ. Còn phải khắp thế giới tìm Mật Giai sao? Thái Thúc ở cái thế giới này hẳn phải biết đi. Liền cùng Mở Thượng Đế Thị Giác đồng dạng, coi như không có Mở Thượng Đế Thị Giác, cũng hẳn là biết Mật Giai ở nơi nào. Nàng tại Thanh Phong Tông, bị Thanh Phong Tông lão tổ mang đi. Cho nên ngươi bây giờ muốn đi Thanh Phong Tông? Ninh Thư, Thanh Phong Tông thế nhưng là thế giới này đệ nhất đại tu tiên môn phái. Mặc dù là lão tổ, nhưng là bởi vì tu luyện nguyên nhân, người nhìn phi thường trẻ tuổi, hơn nữa tu vi càng cao thâm càng tỏ ra trẻ tuổi. Đừng nhìn có cái lão chữ, nhưng lại là phi thường trẻ tuổi đẹp trai tiểu hòa tử, thực lực đương nhiên là cả thế gian mạnh. Như vậy cường đại người, vẫn như cũ, muốn cùng Mật Giai cái kia, ước chừng là chân ái. Phàm là cùng Mật Giai từng có quan hệ người, đều tất nhiên sẽ đối Mật Giai nhớ mãi không quên. Nhất là nhận được chỗ tốt, nếm đến ngon ngọt, tu vi cọ cọ đi lên, có thể so sánh chính mình vất vả đà tọa, các loại vất vả cảm ngộ mệt mỏi cùng cầu đồng dạng thoải mái. Ninh Thư có chút im lặng, nàng hiện tại muốn đi Thanh Phong Tông sao? Thanh Phong Tông cũng không phải dễ dàng như vậy liền đi vào. Ninh Thư, người cũng không thể đi Thanh Phong Tông đem người cho sách đi. Sao? Một cái không gian khiêu dược liền có thể rời đi sự tình. Chúng ta có thể hay không khác làm cho phiền toái như vậy được chứ? Thái Thúc, ngươi là nghĩ thế giới này cường giả đều làm mới tốt, chớ xem thường thế giới này ngươi. Thuấn di mấy giây loại sự tình, đánh nhau, thế giới không chịu đựng nổi. Ta không nghĩ ở cái thế giới này làm, chờ đem cái này nữ nhân đưa đi, ta sẽ đem thế giới này linh khí thu liễm, những người này tu vi liền sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Rất nhiều đại hán vạm vỡ tại giấy phòng trong đánh nhau, cái này giấy gian phòng có thể gánh vác được sao? Thanh Phong Tông có rất nhiều kết giới, hơn nữa kia nữ nhân trên người cũng có những nam nhân kia hạ cấm chế. Ninh Thư, thật giống là một cái tuyệt thế bảo vật đồng dạng bị người đoạt đến cướp đi. Hết thảy nam nhân đều muốn chiếm thành của mình. Đây cũng không phải là Mary Sue vấn đề, mà là nam nhân trung cực lý tưởng. Theo nữ nhân trên người thu hoạch được lực lượng, theo nữ nhân trên người nhận được thân thể thỏa mãn, có thể có được năng lực. Cái này Mật Giai chính là một cái cường đại công cụ, một cái vật thể mà thôi, là nam nhân muốn đồ vật. Đến nỗi các nam nhân yêu, đến tột cùng là yêu Mật Giai, vẫn là yêu Mật Giai thân thể tính chất đặc biệt, chỉ sợ nam nhân chính mình cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa còn nghĩ đến chính mình chiếm hữu, không muốn để cho địch nhân hoặc là cừu gia đoạt lấy, không thì cừu gia thực lực vượt qua chính mình. Vậy nguy hiểm, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người không nỡ đều giết Mật Giai. Cứ như vậy hỗn loạn, nếu như động Mật Giai, đại gia cũng liền về tới trước đó trạng thái mà thôi. Tân tân khổ khổ tu luyện, tất cả mọi người đồng dạng, nhưng là bây giờ có người bật hách, có người trong lòng liền khó tránh khỏi không cân bằng. Ninh Thư nói, coi như ta thật tiến vào Thanh Phong Tông, ta cũng chưa chắc liền có thể vào Mật Giai thân. Trước đó đến chậm một bước, liền làm Mật Giai biến mất. Ninh Thư đối Thái Thúc nói, chúng ta hẳn là thông báo Ma Quân, cho biết ma quân Mật Giai đã đi Thanh Phong Tông. Chờ tình cảnh hỗn loạn thời điểm, chúng ta lấy đi Mật Giai. Người đã nói sao? Nếu là đồng đội, chúng ta phải có thương có lượng. Thái Thúc liếc qua Ninh Thư. Ngươi còn ngại cục diện không đủ loạn, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Ý của ta là không muốn gây nên đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Thanh Phong Tông lão tổ cùng ma quân làm, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Ninh Thư, ngươi không chết thì là ta vong, hoặc là lưỡng bại câu thương. Thái Thúc, Ninh Thư ủy khuất ba ba. Chẳng lẽ ta nói không đúng? À, còn có một loại khả năng, đó chính là cùng nhau cùng hưởng Mật Giai. Người tốt ta tốt mọi người. Tốt mới là thật tốt. Thái Thúc, Ninh Thư còn tại biểu diễn. Cũng liền nói, nếu như ma quân thật cùng Mật Giai, bên người nam nhân cùng nhau cùng hưởng Mật Giai, thông báo ma quân đối chúng, ta có hại vô ích. Vậy không báo cho, Thái Thúc, ngoặc kép chấm chấm. Ta chỉ là muốn nói, làm vị diện không chịu nổi. Cái gì cùng hưởng? Ninh Thư lấy 45 độ tươi đẹp mà yêu thương góc độ nhìn lên trần nhà. Trời mới biết nhiều năm như vậy ta đều trải qua cái gì? Tình cảnh trong lúc nhất thời rất xấu hổ. Không có cách nào hàn huyên. Ninh Thư nói sang chuyện khác. Ta đây hẳn là như thế nào tiến vào Thanh Phong Tông? Chẳng lẽ chiêu sinh đi vào? Coi như chiêu sinh tiến vào, đó cũng là tầng dưới chót nhân sĩ. Có thể tiếp cận Mật Giai sao? Kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thái Thúc, người phía trước là cái gì thân phận? Ninh Thư tốt do dự. Ngoặc kép chấm chấm. Nha hoàn, chiếu cố Mật Giai nha hoàn. Thái Thúc gật gật đầu. Hệ thống chọn đối tượng là đúng. Chính là đến chậm, người vẫn là đi làm nha hoàn đi. Ninh Thư liền biết là dạng này, nhân gia Thanh Phong Tông sẽ dùng một cái bên ngoài chiêu đi vào nha hoàn tiếp cận Mật Giai sao? Không làm được sát người nha hoàn, liền làm nấu nước đốn củi nha đầu. Ninh Thư, nhân gia đều là người tu tiên, sạch sẽ một cái rõ ràng bụi quyết liền làm xong, cũng không cần ăn cái gì đồ vật. Một viên ích cốc đan nửa tháng không đói bụng. Thái Thúc, không tranh cãi ngươi liền khó chịu có phải hay không? Mật Giai là người bình thường, luôn luôn ăn uống. Ninh Thư trợn trắng mắt, biểu tình khó chịu. Ta như thế nào tranh cãi? Đây, không phải đem sự tình suy nghĩ kỹ càng. Không thể thật dễ nói chuyện đừng nói. Là, nhiệm vụ này ta cũng không làm. Ngươi đi làm gánh nước đốn củi lau chùi nha. Hoàn đi, không phải không làm nhiệm vụ, mà là nàng nói sự tình, kết quả nói nàng tranh cãi, nhấc em gái ngươi giang nha. Ninh Thư, đừng có lại trước mặt ta nói tranh cãi sự tình, ta không thích nghe. Đến, đã không có cách nào hợp tác chúng ta cũng đừng hợp tác. Thái Thúc lườm Ninh Thư một chút, lạnh nhạt nói, vậy ngươi nói muốn làm gì? Vậy đi gánh nước đốn củi. Ninh Thư nói, vậy đi làm nha hoàn. Thái Thúc, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi nhấc cái gì giang? Kết quả còn không phải như vậy. Ninh Thư, đừng nói tranh cãi. Đón lấy trong Ninh Thư đi Thanh Phong Tông làm nhóm lửa nha đầu. Đi qua nặng, nề nghiệm chứng, dựa vào thành thật bản phận dáng vẻ, trở thành một cái khác, đốt nóng nước tắm nha hoàn. Mà Thái Thúc nhưng lại không biết đi chỗ nào. Ninh Thư mỗi ngày đều đang cháy nước, mỗi lần đều phải đốt mấy nồi nước. Tiện, tay đều có nha hoàn tới để nước nóng. Nói là Mật Giai tiểu thư muốn tắm rửa, tùy thời đều đang tắm, một ngày tắm mấy lần tắm, cho nên Ninh Thư suốt ngày đều uốn tại nhà bếp trong. Nấu nước, thật là một cái nấu nước nha hoàn. Ngoại trừ nấu nước, phòng bếp trong còn có rất nhiều đầu bếp. Hết chương.